Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1526, Huyết Ngưng Châu tới tay. Tự bạo, Tô Nghĩa nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói. Xem ra nhất định phải sử dụng sát chiêu. Huyết Linh mặc dù là lực tu, nhưng tự bạo uy lực vẫn là không cho khinh thường. Gần như có thể cùng thông thần cảnh ngũ trọng tương đương. Chí năng chiến xa tiếp tục nói. Tô Nghĩa, ngươi động thủ thời điểm tốt nhất đừng hủy đi đầu của hắn. Vì sao? Tô Nghĩa khó hiểu nói. Nói như vậy, bất luận là loại nào sinh linh, đầu lâu đều là trọng yếu nhất cũng là yếu ớt nhất địa phương. Chém vỡ đầu lâu, không phải càng có thể nhanh chóng giết chết. Chí năng chiến xa giải thích nói. Huyết linh đầu lâu bên trong dựng dục một viên huyết ngưng châu. Trừ phi ngươi không muốn. Huyết ngưng châu. Tô Nghĩa ánh mắt nhất thời phát sáng lên. Huyết ngưng châu là sử dụng huyết tế thuật nhu yếu phẩm. Có huyết ngưng châu lại thêm một cái vật dẫn. Liền có thể chế tạo người bom. Đây chính là một chương phi thường cường đại át chủ bài. Thậm chí đều có thể dùng tới đối phó thông thần cảnh thập trọng võ giả. Giờ phút này. Huyết linh tại Tô Nghĩa trong mắt đã không phải là quái vật gì, mà chính là biến thành bảo vật một dạng tồn tại. Giống, cũng tại lúc này, cái kia huyết linh khôi phục về sau, lần nữa hung mãnh hướng Tô Nghĩa vồ giết tới. Tô Nghĩa lạnh hừ một tiếng, mắt bên trong bỗng nhiên bắn ra một mảnh hắc quang, cũng phóng xuất ra thời gian chi lực, trong chốc lát đem huyết linh bao phủ lại. Tại ác ma chi đồng cùng thời gian chi lực song trọng tác dụng dưới. Huyết linh không có chút nào sức chống cự. Trực tiếp lâm vào ngốc trệ bên trong. Tô Nghĩa bắn dọi đi lên. Cầm trong tay hỗn độn chi kiếm bổ vào huyết linh đầu lâu phía trên. Răng rắc một tiếng. Một kiếm này, lực đạo nắm chắc tương đương đúng chỗ. Vừa tốt tại huyết linh đầu lâu cắt ra một đạo vết nứt. Lại sẽ không giết chết huyết linh. Tô Nghĩa đưa tay thăm dò vào trong đó, cầm ra một viên hạt châu màu đỏ ngòm, chính là huyết ngưng châu. Mất đi huyết ngưng châu trong nháy mắt, huyết linh khí tức cấp tốc tiêu vong, cuối cùng hóa thành một vũng máu. Tới tay, Tô Nghĩa mừng khấp khởi đem huyết ngưng châu thu nhập túi trữ vật. Sau đó phiêu động lấy ánh mắt quét về nham tộc người. Này tế, tên kia nham tộc người vẫn tại cùng một cái khác huyết linh chém giết. Theo tràng diện phía trên nhìn, chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, hoàn toàn đè ép huyết linh đánh. Có thể đoán được, không được bao lâu thời gian liền có thể đem huyết linh diệt sát. Nhìn đến đây, Tô Nghĩa thi triển kính tượng phân thân, bản thể ẩn thân về sau, lặng yên không tiếng động sờ lên. Huyết ngưng châu quá trọng yếu, hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn huyết linh bị diệt sát. Coi như Tô Nghĩa ẩn núp đến khoảng cách đối phương không đủ 5 mét thời điểm. Huyết linh trên thân chỉ có tiêu tán đi ra một cổ trích nhiệt độ. Tự bạo, Tô Nghĩa biến sắc, phi tốc hướng về sau lui bước. Xuất hiện loại tình huống này, rất rõ ràng cũng là huyết linh cảm nhận được uy hiếp. Lựa chọn tự bạo, quả nhiên, làm Tô Nghĩa lui về sau mười mấy thước thời điểm. Sau lưng truyền đến một tiếng kịch liệt nổ đùng. A! Tên kia nham tộc người vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức bị nổ bay ra ngoài. Bất quá, hắn dù sao cũng là thông thần cảnh thất trọng, tại tăng thêm trên người có nham thạch hộ thể, cũng không có bị tạc chết. Nhưng bởi vì cách quá gần nguyên nhân, vẫn như cũ là thân bị trọng thương. Nham tộc người cắn răng, dãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy, còn không có đứng thẳng người. Trên đầu thì bị trùng điệp một kích. Lúc này đã bất tỉnh, xuất thủ đánh lén không là người khác, chính là Tô Nghĩa, đến mức đem đánh ngất xỉu mục đích cũng rất đơn giản. Huyết ngưng châu đã tới tay, còn thiếu khuyết một cái vật dẫn, cái này nham tộc người chính thích hợp không qua. Tô Nghĩa đem nham tộc người ném vào thế giới toái phiến về sau. Đối với Hắc Dương Liệt Cốc thử phân phó nói, tiểu thử, nhìn lấy ra hỏa này. Phát hiện hắn có dấu hiệu thức tỉnh, trước tiên đem đánh ngất xỉu. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương,